Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 58, tại hạ thư sách tốt. Lý Mộc Nhiên chính đang tự hỏi thời điểm, Tô Thức cũng là bị Cao Tuấn một câu chặn đến mặt đỏ tới mang tai. Ở một bên Hàn Kỳ thấy thế về sau, liền vội vàng đứng lên, ngữ khí rất là không vui. Ngô Lương, cái câu đối cao thủ, có gì tài ba, ta đợi đều là đọc sách người, làm gì giả mượn tay người khác. Ngô Lương nghe xong, trên mặt một bộ ta liền biết rõ đường ngươi sẽ như vậy thuyết biểu lộ. Sau đó mang trên mặt một tia âm hiểm, cao giọng đường, đã như vậy, ta hôm qua nghĩ đến một liên, hôm nay liền tới tỉ thí một chút, không biết Hàn công tử có dám. Ở một bên Tô Thức nghe xong, đang nhìn Ngô Lương này tiểu nhân tướng, trong lòng rất là nổi nóng, muốn đều chưa từng suy nghĩ nhiều, ra đi, chúng ta tiếp. Ngô Lương nghe xong, gật gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, ta người này vô lợi không dậy sớm. Chỉ là như vậy có ý gì? Không nếu chúng ta đến chút tặng thưởng đi. Cao công tử, người thấy thế nào? Cao Tuấn ở một bên một mực nghe Ngô Lương nói chuyện, không thể mở miệng. Lúc này Ngô Lương hỏi hắn về sau, khóe miệng nụ cười nhịn người hỏi thăm, hôm nay hai chúng ta một bên đều ra một liên, các ngươi nếu là đáp được đến, ta Cao Tuấn quay đầu liền đi, nếu như đáp không được ta cũng không dám yêu cầu Hàn công tử làm cái gì, chỉ cần đem bên cạnh ngươi cái này tứ đoá kim hoa toàn bộ nhường lại là được. Có dám? Đánh mặt đỏ trần đánh mặt. Hàn Kỳ phụ thân là chủ một tòa thành, mà Cao Tuấn phụ thân thì là nhất thành tham gia, hai người vốn là thượng hạ thuộc quan hệ, thế nhưng là Cao Tuấn lại thuyết chính mình thua quay đầu rời đi, mà Hàn Kỳ thua lại chỉ là nhường ra mấy cái diêu tỷ kỹ viện. Thử hỏi Hàn Kỳ thật thua còn có mặt mũi ở chỗ này lấy sao? Đối mặt dạng này khiêu khích, Hàn Kỳ sắc mặt cũng khó nhìn đứng lên. Mấy ngày trước đây mấy người bọn họ cũng là tại cái này phiêu hương trong lâu gặp nhau. Trùng hợp Cao Tuấn bên người mang theo cái câu đối cao thủ. Đối với Hàn Kỳ dạng này con ông cháu cha, tuy nhiên cũng là đọc tứ thư ngũ kinh, thế nhưng là dù sao quá phong lưu, nội tình không phải dày như vậy thực. Đối phương mới 2-3 liên xuống dưới, bên này đã tiếp không lên. Kết quả đầy bụi đất nhường ra 4 kim hoa. Hôm nay cái này Cao Tuấn nói rõ còn muốn tái diễn một lần mấy ngày trước đây nội dung cốt truyện. Bất quá này câu đối cao thủ lại là không tại. Bởi vậy Hàn Kỳ bọn người cũng không phải lo lắng như vậy. Tốt, hôm nay ván này ta đón lấy. Không biết đường cao huynh chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu. Hừ, người sáng suốt xem xét liền biết rõ đường đây là một cái bẫy. Nhưng là đã bị bốc lên lửa giận Hàn Kỳ căn bản không có vừa mới bình tĩnh. Dù sao hắn còn trẻ, liền vừa rồi tại một bên xúc động Tô Thức đều lấy lại tinh thần, tại lôi kéo ống tay áo của hắn, tuy nhiên lại không thể ngăn cản hắn đem lời nói ra. Ngô Lương thấy thế về sau, biết mình vừa mới tiểu thủ đoạn hữu dụng, trước là hướng về phía ở một bên Cao Tuấn cười thần bí. Sau đó hắn giọng đường, mắt thấy Tần Hoa Khôi liền muốn đăng tràng. Ta đợi cũng không dễ chậm trễ Tần cô nương. Đúng lúc này đi, không biết Hàn công tử chuẩn bị trước ra, vẫn là trước đáp. Cái này Ngô Lương quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hoa Khôi tức sẽ xuất hiện. Giờ phút này phiêu hương trong lâu đã kín người hết chỗ. Tất cả mọi người đang chờ thấy Hoa Khôi tôn vinh. Lúc này đem sự tình bốc lên đến, vô luận phương nào thua, minh nhật đều sẽ trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Mấy ngày trước đây, nếu là ta đợi bị thua, vậy hôm nay liền chúng ta trước đáp. Ngô Lương cũng không từ chối, trực tiếp mở miệng đường, nếu như thế, ta cái này vế trên là phong thanh tiếng nước trùng âm thanh chim âm thanh tiếng tụng kinh âm thanh. Tổng cộng 360 thiên kích tiếng chuông, im ắng không tịch, tốt. Cái này Lư Châu Thành lớn nhất danh khí hai cái con ông cháu cha ở chỗ này đấu sức, tự nhiên là hấp dẫn dưới lầu chư người chú ý. Tuy nhiên cái này Ngô Lương cùng Cao Tuấn danh tiếng không hề tốt đẹp gì, thế nhưng là văn hóa là không thể giới hạn. Dưới lầu những cái kia phong lưu tài tử nhóm nghe xong, tiếng khen không ngừng. Cái này vế trên dùng chung 6 cái âm thanh, cùng lúc đó lại dùng 360 thiên tướng thanh âm làm tổng cộng. Vẫn còn có chút tinh diệu. Chỉ bất quá cái này vế trên cùng hiện tại bọn hắn chỗ phiêu hương lâu lại là không có bất kỳ cái gì liên quan. Vừa nghe là biết đường cái này vế trên hẳn là Ngô Lương sớm liền chuẩn bị tốt. Đoán chừng cũng chính là trước đó bọn họ chỗ thuyết câu đối cao thủ đưa cho. Quả nhiên, cái này câu đối vừa ra, Hàn Kỳ cùng Tô Thức đều là không có khóa chặt. Như thế tinh diệu vế trên trong lúc nhất thời để cho hai người toàn bộ đều làm khó. Mà ở một bên Kiều Duệ cũng là mi đầu cấm nhan. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, không khỏi tò mò, thiếu gia nhà mình bao nhiêu cân lượng vẫn là biết rõ nói. Đọc chút thi từ đều là có chút khó được, càng không muốn nói mình qua suy nghĩ. Vô ý thức hỏi thăm thiếu gia, chẳng lẽ cũng là đang tự hỏi về dưới. Kiều Duệ nghe xong lườm hắn một cái đường, Lý Cửu. Người cảm thấy bằng ta cái này mấy lượng mặc thủy làm sao có thể đáp được đến. Ta là sầu hôm nay đoán chừng không thể thi triển ngươi vừa mới dạy ba cái tuyệt học chiêu thức. Bạn xấu a, cái này Kiều Duệ quả nhiên là đem tổn hại cái chữ này phát huy đến cực hạn. Hàn Kỳ bọn người thật là có chút giao hữu vô ý. Trong chớp mắt nửa nén hương thời gian quá khứ, đã sớm tọa hạ Ngô Lương lần hai đứng lên. Sau đó mỉa mai đường, Hàn công tử, cái này hương đều đốt qua một nửa. Không biết đường đến cùng là đáp vẫn là không đáp, tuy nhiên trong lòng vô cùng không cam lòng. Bất quá cái này Hàn Kỳ cũng đến là thoải mái. Nhìn lấy như trước đang suy nghĩ Tô Thức, mở miệng đường ta thua. Chấm ngoặc kép, tốt, Hàn công tử, chấm ngoặc kép, chậm đã. Lúc đầu không kịp chờ đợi chuẩn bị tuyên bố kết quả Ngô Lương mới đưa Hàn Kỳ lời nói cắt ngang. Còn không tới kịp đem chính mình nói cho hết lời. Cũng là bị cái này đột ngột thanh âm đem nửa câu nói sau chặn trở về theo vừa mới nói xong. Ánh mắt mọi người hội tụ tới. Chỉ gặp người nói chuyện. Mặc áo xanh mang nón nhỏ. Một bộ gia đình cách ăn mặc. Không chỉ có như thế. Cái này trên mặt người mang cái này nhàn nhạt mỉm cười. Mày kiếm hướng lên trời. Màu đồng cổ da thịt càng là hiện ra mắt người. Người này không phải Lý Mộc Nhiên còn có thể là ai? Ngươi là người phương nào? Ngô Lương gặp lúc này xuất hiện biến số. Vốn cho rằng là cái đại sự gì? Thế nhưng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên một bộ hạ nhân cách ăn mặc thời điểm lại là không để bụng. Ngữ khí có chút khinh miệt hỏi thăm tại hạ họ thư danh sách tốt. Chính là cái này Lư Châu Thành Kiều Phủ bên trong gia đình một tên. Thư sách tốt. Thật ngoan. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này Ngô Lương cũng coi là phản ứng cấp tốc. Sau khi nói xong lập tức kịp phản ứng. Chỉ bất quá cũng đã muộn. Bị người tự dưng chiếm tiện nghi Ngô Lương đang muốn bạo tẩu. Bỗng nhiên một đôi tay khoác lên trên bả vai hắn. Hắn nhìn lại chính là Cao Tuấn, một cái hạ nhân mà thôi. Khi nào đều có thể xử lý. Trước đêm Hàn Kỳ bọn người sự tình giải quyết, Ngô Lương tựa hồ đúng như Tô Thức nói. Là cái này Cao Tuấn đầy tớ. Tuy nhiên bị Lý Mộc Nhiên khiêu khích. Tuy nhiên lại bởi vì Cao Tuấn một câu. Cứ thế mà nghẹn trở về tốt. Tốt rất lợi hại. Không nghĩ tới Kiều Phủ một cái hạ nhân đều có như vậy năng lực. Hôm nay xem ở Cao Huynh trên mặt mũi ta liền không tính toán với ngươi. Hàn công tử. Vừa mới ngươi đã nhận thua. Phải chăng nên thực hiện hứa hẹn? Hàn Kỳ cũng bị vừa mới Lý Mộc Nhiên đột nhiên xuất hiện cho cả. Sửng sốt, hiện tại lấy lại tinh thần. Tuy nhiên trong lòng ngàn vạn không tình nguyện nhưng là lúc này cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Sau đó cũng không nói chuyện. Quay người liền chuẩn bị cùng Tô Thức rời đi chỗ ngồi. Bỗng nhiên một đôi tay giữ chặt hắn, hắn vô ý thức quay đầu nhìn một cái. Lại là Lý Mộc Nhiên, Hàn công tử. Vừa mới ngươi không phải thuyết. Ta thư, ta thua, huynh đến trả lời sao? Hàn Kỳ cũng là bị cả sửng sốt, không khỏi thốt ra đường, ngươi. Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ hắn kinh ngạc, xoay người lại đến, nhìn lấy Ngô Lương, mặt mang cười xấu xa thiết đường, da trắng lông chó. Ngươi vế trên không cần thái thủ đại nhân công tử, cũng là ngay cả chúng ta dâu thiếu gia đều khinh thường trả lời ngươi. Hôm nay liền do ta cái này Kiều phủ gia đinh đến trả lời ngươi đi, da trắng lông chó câu nói này. Vừa ra, Ngô Lương tựa hồ nhớ tới cái gì, không tự giác sờ hướng cánh tay mình. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì. Sau đó chỉ hắn thần sắc trên mặt trong nháy mắt thời tiết thay đổi, ngươi. Ngươi là, hôm đó, chấm ngoặc kép, Ngô công tử trí nhớ không tệ lắm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.